Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, bọn họ lái xe một đường đi theo Tam Liên đội ven đường làm tốt dấu hiệu đi trước, phát hiện bọn họ dấu hiệu là bình quân 20 phút tả hữu xe trình liền sẽ lưu lại một. Nhưng là cuối cùng đuổi tới nơi này thời điểm đã vượt qua hơn nửa giờ đều không có ở trên đường. Phát hiện dấu hiệu, Cố Ninh đã tâm sinh cảnh triệu. Nhưng là đương nàng nhìn đến Tam Liên đội hai chiếc xe một chiếc xe đầu trực tiếp đâm vào một đống. Trong phòng, một chiếc lật nghiêng thời điểm, tâm vẫn là chầm tới rồi đáy cốc, từ trên xe xuống dưới. Xác định vừa xuống xe bài, đích xác chính là Tam Liên đội hai chiếc xe, trên mặt đất đều là tứ tung ngang dọc bị bạo đầu tang thi, ít nhất nằm thượng trăm chỉ tang thi thi thể, còn có không chết thấu bị đánh gãy hai chân còn ở gian nan từ bên kia hướng bên này bò, bị quý cửu trạch đi qua đi một chân dẫm chặt đứt cổ. Mặt khác mấy chỉ ở xe biên du đãng tang thi cũng đều bị bọn họ rửa sạch sạch sẽ. Xe buýt cửa xe bị hủy hư lúc này chính đại mở ra. Cố Ninh đi lên đi. Phát hiện bên trong còn có một con tạp đang ngồi vị nơi đó ra không được. Một đao từ nó yết hầu đi. Sau đó đi đến trung đoạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mở ra cửa sổ ở mái nhà. Sau đó đạp lên ghế dựa thượng từ cửa sổ ở mái nhà khẩu bò đi lên. Phát hiện nóc xe quả nhiên đều là hỗn độn dấu chân. Còn có một ít rơi rụng trên mặt đất vỏ đạn. Hẳn là cửa xe ngăn không được tang thi. Cho nên bọn họ đều từ cửa sổ ở mái nhà chạy trốn tới nóc xe lên đây. Hoặc là chính là vì từ nơi này chạy trốn. Đạp lên nóc xe mặt trên ly này, đống lâu lầu hai cửa sổ cũng chỉ dư lại một chút khoảng cách. Phòng trộm cửa sổ bị ngạnh xinh xinh cắt ra một cái mồm to. Bên trong cửa kính cũng mở rộng ra. Có lẽ xe vọt vào trong phòng chính là bọn họ cố ý. Cố Ninh như vậy nghĩ, cũng từ cái kia phòng trộm cửa sổ bò đi vào. Trên mặt đất bao phủ một tầng rất dày hôi, cho nên trên mặt đất hỗn độn dấu chân liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Bọn họ hẳn là ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Có thể là đứng ở cửa sổ chi viện mặt khác một chiếc lật nghiêng trong xe mặt người. Lúc sau dấu chân vẫn luôn kéo dài tới cửa. Cố Ninh đi theo bọn họ lưu lại dấu vết một đường đi. Tại hạ thang lầu thời điểm bọn họ tao ngộ mấy chỉ tang thi. Thang lầu thượng để lại mấy chỉ tang thi thi thể. Mở ra lầu một cửa sau. Nghênh diện liền có một con tang thi nhào tới. Cố Ninh nâng lên chân một chân đá qua đi liền đem tang thi đá phiên trên mặt đất. Sau đó một chân dậm thượng nó ngực. Không chút do dự huy đến đông đủ căn tức chặt đứt tang thi chảo lại đây hai tay cánh tay. Coi như nàng giơ tay chuẩn bị thanh đao nó đầu thời điểm. Tay ngạnh xinh xinh đốn ở không trung. Ánh mắt nháy mắt trở nên kinh ngạc. Này chỉ tang thi chuyển biến thời gian còn thực đoạn. Khuôn mặt còn vẫn duy trì nhân loại bộ dáng. Cũng không có nhiều ít thối giữa. Chỉ là hai mắt vẫn đục, sắc mặt than trì, cho nên Cố Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Tam Liên đội một cái kêu Vương Dương. Binh lính, uống, đã không hề nhân loại sở giác Vương Dương bởi vì đã không có đôi tay. Chỉ là bởi vì bản năng còn ở không ngừng đem nửa người trên hướng lên trên cùng. Dương miệng muốn tới cắn Cố Ninh. Nhưng là bị Cố Ninh gắt gao mà dẫm ở ngực, chỉ có thể hoạt động cổ nâng lên đầu gian nan hướng Cố Ninh bên này thấu. Nhìn hắn trên cổ sớm đã đọng lại biến thành màu đen miệng vết thương. Cố Ninh trong ánh mắt kinh ngạc dần dần ngưng kết thành bi ai. Dơ lên đao lại chậm chạp không có rơi xuống đi. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Có lẽ bởi vì Cố Ninh chậm trễ lâu lắm. Quý Cửu Trạch cũng từ trong môn đi ra. Thanh âm vẫn thường lạnh băng. Không mang theo một tia dư thừa cảm xúc. Không cần. Cảm ơn. Cố Ninh cũng không quay đầu lại nói. Sau đó thanh đao bay nhanh. Vương Dương trong óc. Từ nó trong cổ họng phát ra uống tiếng quát hoàn toàn mà ngăn. Cố Ninh đứng dậy. Không có lại đi xem trên mặt đất thi thể. Buông xuống con mắt từ Quý Cửu Trạch bên cạnh người đi qua. Phía trước có cái gì phát hiện sao? Quý Cửu Trạch nhìn nàng một cái. Nói bọn họ hẳn là trực tiếp một đầu đâm vào tang thi đàn chung. Bị tang thi vây đổ hướng không ra đi. Cho nên không thể không bỏ xe thoát đi. Hiện trường phát hiện tam cổ thi thể. Hai cái tiểu hài tử, một nữ nhân, từ động lại vết máu tới xem sự tình hẳn là phát sinh ở 3 đến 4 cái giờ phía trước. Hai chiếc xe người phân biệt hướng bất đồng phương hướng thoát đi, hắn dừng một chút. Nói, từ hiện trường dấu vết xem, ít nhất cũng có vài trăm tang thi. Bọn họ có thể chỉ trả giá vài người đại giới chạy đi. Đã xem như vận khí không tồi. Cố Ninh không có đáp lời. Nàng chính ngồi xổm trên mặt đất, đem cái kia phục quỳ dạp trên mặt đất nữ hài tử thi thể lật qua tới. Nữ hài nhi bị mổ bụng, nhưng là mặt bộ lại chỉ là lây dính thượng một ít vết máu. Đây là một chương có chút xa lạ tuổi trẻ khuôn mặt, nhưng là Cố Ninh nhớ rõ. Đây là cái kia cùng cánh rừng hạo bọn họ cùng nhau hai nữ sinh chung một cái. Không phải Cao Duyệt hoặc là Hoàng Mộng Giao. Tuy rằng nói như vậy lên có chút lãnh khốc, nhưng là Cố Ninh vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nếu người này là Hoàng Mộng Giao hoặc là Cao Duyệt, Cố Ninh sẽ không biết ở thân thủ thanh đao đưa vào ngày xưa đồng đội đầu lúc sau lại muốn lấy cái dạng gì tâm tình đối mặt những người khác tử vong. Chỉ cần không có thi thể, vậy còn sống hy vọng. Mặt khác hai cái tiểu hài nhi thi thể đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn phân rõ không ra bộ mặt. Cố Ninh trở lại xe buýt thượng, nhặt lên bọn họ bởi vì vội vàng thoát đi chưa kịp mang đi hành lý bao. Hơn nữa chú ý vừa xuống xe thượng có khả năng sẽ cho nàng lưu lại tin tức. Phát sinh loại tình huống này bọn họ khẳng định sẽ cho nàng lưu lại điểm tin tức. Quả nhiên, nàng ở một phiến trên cửa sổ phát hiện mấy cái qua loa chữ viết. Thiên môn Hà Lan trấn nhỏ. Này hẳn là cái địa điểm. Nhưng là Cố Ninh chưa từng nghe qua cái này địa phương. Có thiên môn cái này địa phương sao? Cố Ninh dẫn theo hai cái ba lô đi xuống lúc sau hỏi. Quý Cửu Trạch tiếp nhận nàng trong tay ba lô ném vào trong xe. Nói, dựa theo đã định lộ tuyến, đây là chúng ta kế tiếp muốn đi địa phương. Toàn Châu thị thiên môn khu Hà Lan trấn nhỏ. Đây là bọn họ cho ngươi lưu lại manh mối. Không sai, chúng ta đây liền không cần tuyển truy bên kia. Trực tiếp đi thiên môn tìm Hà Lan trấn nhỏ, hảo, xe lại lần nữa chạy băng băng ở trên đường. Trong xe không khí áp lực mà lặng ai mà ni, Quý Cửu Trạch ánh mắt check đi vài phần. Dừng ở Cố Ninh chuyên chú sườn mặt thượng, trên mặt nàng mặt vô biểu tình, có chút lạnh ngạnh. Hắn nhớ tới ở phía sau môn nhìn đến Cố Ninh sườn mặt. Hắn thực thưởng thức Cố Ninh ở đối mặt tang thi khi không chỗ nào sợ hãi cùng sạch sẽ lưu loát thủ. Pháp, cho nên đương Cố Ninh giơ lên đao lại phảng phất thạch hóa vẫn không nhúc nhích thời điểm hắn hơi. Có chút kinh ngạc, từ kinh ngạc, không dám tin tưởng, đến bi thương, gần chỉ là mấy cái hô hấp. Kia trương nguyên bản mặt vô biểu tình sườn mặt đã bị bi ai bao trùm, thậm chí có thể cảm giác được. Rõ ràng nàng thống khổ. Hắn tầm mắt dừng ở kia chỉ tang thi trên mặt. Chuyển biến thời gian còn thực đoạn. Khuôn mặt cũng thực hoàn chỉnh. Liên tưởng đến bên ngoài kia hai chiếc không có một bóng người xe. Không khó liên tưởng này chỉ tang thi sinh thời cùng nàng quan hệ. Quý cửu trạch vốn dĩ ý tưởng liền như vậy tránh ra. Rốt cuộc này cùng hắn không quan hệ. Nhưng là lời nói lại phảng phất không trải qua tự hỏi liền buột miệng thốt ra. Yêu cầu hỗ trợ sao? Sau đó liền nghe được đối phương lạnh như băng trả lời. Không cần, cảm ơn, hắn lại xem qua đi. Liền nhìn đến nữ hài nhi trên mặt thống khổ bi ai đã tất cả đều biến mất, vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có bình tĩnh. Quý cửu trạch tầm mắt dừng ở Cố Ninh kia đầu kim sắc tóc ngắn thượng. Ánh mắt hơi trầm xuống. Này đầu tóc vàng là bị tang thi cắn qua sau biến dị hiệu quả sao? Xe mau không du. Cố Ninh liếc liếc mắt một cái đồng hồ sang lúc sau nói. Dư quang lại cảm giác được quý cửu trạch dừng lại ở chính mình trên mặt ánh mắt. Không biết vì cái gì. Cố Ninh bị này tầm mắt xem có chút không chết mà run. Nàng cũng không có quên trang thần dịch thiếu khanh đối chính mình cảnh cáo. Có lẽ, quý cửu trạch lúc này đã nhận ra mình. Quý cửu trạch nhàn nhạt nói. Ta vừa mới bớt thời giờ tiếp nửa thùng du liền đặt ở sau thùng xe, vừa rồi. Như vậy đoạn thời gian nội xem xét, xong hiện trường cư nhiên còn có thể bớt thời giờ lộng nửa thùng. Du, Cố Ninh không thể không tâm sinh bội phục. Lúc sau quý cửu trạch không có lại xem nàng. Cố Ninh cái loại này lông tơ thẳng dựng cảm giác liền lại biến mất. Toàn bộ lộ trình gần hơn 3 giờ. Bọn họ ở ven đường không có nhìn đến một cái người sống cùng ở trên xe chạy chiếc xe. Hơn nữa ven đường không còn có tam liên đội lưu lại dấu hiệu. Giống như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có này một chiếc xe cùng trong xe hai người. Xem ra như bây giờ tình huống, tuyệt đại đa số người lựa chọn đều là oa ở bọn họ cho rằng an toàn địa phương không dám ra cửa. Bọn họ chạy một đoạn lúc sau nhất định phải dừng lại cấp trang thần bọn họ lưu lại dấu hiệu. Đồng thời Cố Ninh cũng không quên lưu lại tam liên đội dấu hiệu. Cố Ninh lái xe kỹ thuật đã hoàn toàn luyện ra. Ở trên đường một đường bão táp, gặp được trên đường du đãng tang thi, Cố Ninh không có trực tiếp đâm qua đi mà là né tránh mở ra. Tận lực bất hòa tang thi phát sinh chính diện va chạm. Nếu phía trước tang thi quá nhiều hướng bất quá đi, liền cùng quý cửu trạch cùng nhau xuống xe rửa sạch. Mà ở cái này trong quá trình Cố Ninh lại xem nhẹ cực kỳ quan trọng một chút. Nàng vốn dĩ chính là hắn thân thủ dạy ra đồ đệ. Tuy rằng có chính nàng phong cách, nhưng là nhất chiêu nhất thức tổng hội lây dính thượng quý cửu trạch cá nhân đặc sắc. Hơn nữa nàng cùng quý cửu trạch phối hợp quá mức ăn ý. Ăn ý đến làm người không thể không hoài nghi. Huống chi người này vẫn là quý cửu trạch. Nàng hoàn toàn không biết chính mình đem nào đó không nên bại lộ đồ vật hoàn toàn bại lộ ở quý cửu trạch mí mắt phía dưới. Hết chương.